Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 54, C54, chép 107. Puny và Ngọc Yến, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao chú Mây? Nghe giọng nhưng vẫn chưa thấy hình đâu thì họ cũng đã biết người đó chính là ông Baram. Ông Baram có chút lo lắng về Puny và Ngọc Yến. Không biết Hoa Hồng và chú Mây có quản nổi chúng không? Nên ông Baram quyết định ra xem thử. Tình hình theo như ông Baram quan sát có vẻ không ổn lắm. Cả Puny và Ngọc Yến nhìn chung có lẽ không bị thương nhưng mặt mũi và tay chân lị bị dính bụi bẩn. Cháu chào ông. Cả Puny và Ngọc Yến vui vẻ đồng thanh chào ông Baram. Còn chú Mây và Hoa Hồng khi thấy ông Baram xuất hiện thì liền gật đầu chào. À, chuyện là vừa nãy. Chú Mây chưa nói xong thì ông Baram liền lên tiếng. Về chuyện sức mạnh phép thuật kết hợp đối với Puny và Ngọc Yến không phải là không thể nhưng sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là trong thời điểm này. Chú Mây nghe ông Baram nói tiếp. Phải, anh Baram nói đúng. Nếu sức mạnh phép thuật kết hợp được sử dụng khi chưa thành thạo thì sẽ gây ra tác dụng phụ khó lường. Thời gian luyện tập loại phép thuật này cũng khá tốn. Puny và Ngọc Yến nghe vậy thì mặt xịu xuống. Ánh mắt cầu xin nhìn dì Hoa Hồng. Dì Hoa Hồng nhìn thấy vậy thì lên tiếng. Như vừa nãy chú Mây cũng đã nhìn thấy được sức mạnh khi kết hợp của Puny và Ngọc Yến. Đã biến chúng thành ra thế này đây. Vậy tại sao chúng ta không để cho Puny và Ngọc thử? Hoa Hồng nói cũng đúng. Vừa nãy cả chú Mây và ông Baram chỉ đứng đằng xa nhưng đã có thể quan sát được những gì xảy ra. Điều này có lẽ hơi mạo hiểm đối với cả Puny và Ngọc Yến nhưng cả hai còn rất nhỏ. Vậy tại sao chúng ta không thử? Ông Baram nói tiếp, nếu muốn làm được điều đó, trước tiên cả Puny và Ngọc Yến đều phải làm quen với sức mạnh phép thuật của đối phương. Nghe ông Baram nói vậy, cả Puny và Ngọc Yến đều rất vui mừng vì được cho phép luyện tập sức mạnh phép thuật tấn công. Tuy cả hai đứa đều biết, muốn sử dụng thành thạo sức mạnh phép thuật này thật sự không dễ dàng chút nào. Chú Mây và Hoa Hồng vui vẻ gật đầu nhìn Puny và Ngọc Yến. Hoa Hồng nhìn lên bầu trời. Ánh mắt trời đang dần gắt hơn. Chưa rồi, chúng ta về thôi. Kẻo mọi người sẽ lo lắng đây. Ngọc Yến có vẻ vẫn chưa muốn về lắm. Con với Puny có thể luyện tập thêm một chút nữa được không ạ? Không được. Nếu con không về, cả nhà con sẽ lo lắng lắm đây. Ngọc Yến đành miễn cưỡng gật đầu. Dùng phép thuật dịch chuyển không gian về phòng của ông Baram. Được rồi. Ngọc Yến và Puny mau đi tắm rửa đi rồi còn ăn cơm. Ngọc Yến và Puny nghe vậy thì liền chạy ra ngoài. Tung tăng vì sắp học được sức mạnh phép thuật mới. Vừa lúc đó thì Chini và Pangun mở cửa bước vào phòng của ông Baram. Chini liền hỏi, vừa nãy có chuyện gì mà cả Puny và Ngọc Yến vui vẻ quá vậy? À, chuyện là ông Baram và chú Mây sẽ quyết định cho Puny và Ngọc Yến luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp. Cách chương.